Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 765, phòng ở cũng đổ. Nếu là đại hắc nhà máy, Vu Tuấn cũng không có ý định nhúng tay quá nhiều. Chỉ cần lĩnh cái đầu liền tốt. Mặt khác hắn còn dặn dò Tiểu Lưu. Hắn đến trong xưởng sự tình đừng nói cho đại hắc. Hắn cũng không có ý định hỏi đại hắc. Vậy ta làm sao cho đại hắc nói. Tiểu Lưu nghe có chút khó khăn. Vu Tuấn vừa rồi an bài những việc này. Không phải một ít tiền có thể làm xuống tới. Từ khi tiếp nhận cái công xưởng này đến bây giờ. Không những không có kiếm được một phân tiền. Chi tiêu ngược lại là không ít. Liền nói ngươi mình nghĩ tới. Ta, Tiểu Lưu từ trong hàm răng hít một hơi khí lạnh. Cười khổ một tiếng. Cái này nồi thật thật lớn. Không biết có thể không thể cõng được động. Vậy sau này đâu? Về sau liền muốn nhìn chính các ngươi. Vu Tuấn nói. Đại hắc hẳn là có chính nó chủ ý. Ngươi chỉ cần đi chấp hành liền tốt. Về phần có thể không thể kiếm được tiền. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn thoáng chút. Tiểu Lưu, Vu Tuấn không có trông cậy vào đại hắc có thể sáng tạo ra một cái General Electric. Càng xem trọng là đại hắc thông qua chuyện này thu hoạch được càng nhiều trưởng thành. Về phần tại sao không nói cho đại hắc hắn tới qua. Bất quá là không muốn đánh tiêu nó tính tích cực. Cái này giống tiểu hài tử vụng trộm chuẩn bị lễ vật muốn cho đại nhân kinh hỉ đồng dạng. Nếu như sớm bị đại nhân phát hiện cũng hỏi việc này. Tiểu hài tử kia hào hứng liền sẽ giảm mạnh. Tiếp xuống tới mấy ngày. Vu Tuấn bắt đầu huấn luyện đối thiên sư năng lượng khống chế. Cái này đồ vật vô hình không thể. Nhìn không thấy sờ không được. Độ khó lại muốn so với khống chế cơ bắp lực lượng cao mấy chục lần. Mấy ngày xuống tới đều không có gì tiến triển. Bất quá hắn cũng không vội. Bỏ ra chút thời gian điêu khắc một khối cấp 4 phong thủy thạch. Đây là chuẩn bị cho. Tu luyện lâu như vậy hắn cũng có kinh nghiệm. Gặp được loại này khó mà đột phá hoặc là bình cảnh thời điểm. Chỉ cần buông lỏng một chút. Nói không chừng rất nhanh liền có thể đột nhiên thông suốt. Mà Khương Thượng Giang mời. Cũng tại lúc này chính thức phát tới. Tỉnh Giang Nam, Cô Tô thành phố. Cái nào đó dựa vào đại giang tiểu trấn. Vu Tuấn rất nhỏ thời điểm liền nghe nói qua Giang Nam vùng sông nước Mỹ danh. Trước đó cũng đi ngang qua mấy lần. Nhưng đều là tới lui vội vàng. Lần này nếu là đi Khương Thượng Giang trong nhà làm khách. Khẳng định phải hào hào thể nghiệm một chút Giang Nam cảnh đẹp. Thế là cùng ngày ban đêm, hắn liền cưỡi xe điện, mang theo Hoa Nhài xuất phát. Hiện tại xe điện tốc độ đã rất nhanh. Không chỉ có xoa bóp công năng cùng lái tự động, Hoa Nhài cũng cảm thấy hứng thú vô cùng cưỡi thật lâu. Cho nên cùng nhau đi tới phi thường nhẹ nhõm. Thứ ba ngày buổi sáng, bọn hắn liền đến Khương Thượng Giang nhà chỗ tiểu trấn. Có thể nhập mục đích tình cảnh, để Vu Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn thấy vùng sông nước, cùng trong tưởng tượng chênh lệch thực sự quá xa. Tại hắn trước kia trong tưởng tượng, Giang Nam vùng sông nước cùng Venice hẳn là không sai biệt lắm. Từng nhà chung quanh đều là sông lớn, sông nhỏ. Đi trong đất trồng hoa màu đều muốn vạch lên ô bồng thuyền nhỏ. Rơi vào dư huy chiếu xuống đồng ruộng bên trong. Khắp nơi đều là kinh bay hải âu lộ. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy. Chỉ là rộng lớn bằng phẳng đường cái hai bên. Có không ít hố nước. Mà Khương Thượng Giang nhà chỗ tiểu trấn. Cũng là một cái rất có hiện đại hóa địa phương. Chung quanh khắp nơi đều là đủ loại nhà xưởng nhỏ. Nơi xa càng là mảng lớn khu công nghiệp, loại kia rải rác nông thôn cơ hồ nhìn không thấy, nông thôn người toàn bộ chuyển vào chỉnh tề cư xá, bất quá Khương Thượng Giang nhà còn không có di chuyển, rơi vào tiểu trấn cách đó không xa một mảnh xanh tươi trong rừng cây. Nơi xa nhìn lại là một mảnh phòng ốc cổ xưa, cổng sông nhỏ bên trong nước cũng rất thanh tịnh, có không ít người ngồi tại trên bờ câu cá. A ha ha, nhìn thấy Vu Tuấn đến, Khương Thượng Giang tiếng cười thật xa liền truyền tới. Vu Tuấn làm sao nghe đều cảm thấy tiếng cười kia lộ ra một cỗ không có hảo ý đâu. Đại sư vất vả, tranh thủ thời gian đến trong nhà ngồi một chút. Vu Tuấn theo Khương Thượng Giang đi vào một mảnh cổ lão khu kiến trúc. Bố cục của nơi này có điểm giống đất thục nông thôn đại viện. Có chút khác biệt chính là Khương gia đại viện chừng 7-8 cái gần sát cùng một chỗ. Quả nhiên là đại gia tộc. Cái này nhìn có thể ở lại không ít người. Khương lão đầu còn chê hắn người nhà ít. Cũng không biết là thế nào nghĩ. Bất quá cùng nhau đi tới. Đủ loại xe tốt không ít. Nhưng người lại một cái đều không nhìn thấy. Chủ trạch ở vào chính bắc. Khương Thượng Giang tại một lương đình bên trong bày biện chạm khắc gỗ đồ uống trà. Vu Tuấn còn chưa đi đến, đã nghe đến gió lạnh bên trong bay tới một chút mùi thơm. Sau đó kém chút dừng lại bước chân, chỉ thấy trong lương đình ngồi 7-8 cái nữ hài tử. Lớn nhìn hơn 20 tuổi, nhỏ nhất đoán chừng chỉ có 13-14 tuổi. Có đang đọc sách, có tại thêu thập tự thêu. Nhưng không có một cái chơi điện thoại di động. Những nữ hài tử này đều có một cái rất rõ rệt đặc điểm, chính là hình thể đều cùng Khương Tử Sam có so sánh. Từng cái đều là thân cường lực tráng, xem xét liền rất có khí lực. Khương Tử Yên cùng những nữ sinh này so ra ít nhất phải chênh lệch 2 cấp bậc. Nhưng lão nhân này gọi nhiều như vậy như hoa giống như nữ sinh tại cái này làm cái gì? Đại sư mời bên trong ngồi. Khương lão đầu ha ha cười, đối trong lương đình các nữ sinh phất phất tay, nên làm gì đi, đừng ở nơi này quấy rầy khách nhân thanh tĩnh. Một đám nữ sinh hi hi ha ha giải tán lập tức. Ngược lại là đem Vu Tuấn làm cái không tốt ý tứ. Hắn còn tưởng rằng Khương lão đầu là muốn cho hắn đến cái mỹ nhân kế, nghĩ chiêu hắn làm ở rể cháu rể. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cũng thế, lão đầu lại thế nào cầu hiền như khát, cũng không có khả năng lấy chính mình các cháu gái nói đùa. Đại sư a, ta cái này địa phương hơi đơn sơ một chút, mong rằng ngươi không cần bị chê cười. Rất tốt, Vu Tuấn cười nói, ta thật thích dựa vào nước địa phương. Thích liền tốt, Khương lão đầu cười nói, chúng ta uống trước điểm trà đi. Không vội mà cho Khương Tử Sam nhìn xem sao? Vu Tuấn hỏi. Không vội, Khương Thượng Giang nói. Nàng hiện tại tình huống thân thể ổn định, chính là không có ý thức. Loại chuyện này ta rõ ràng. Không vội vàng được, mà lại nàng lại ở tại thị khu trong bệnh viện. Chúng ta ăn cơm trưa lại đi cũng không muộn. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên uống trà. Hoa nhài ở một bên cảm giác phi thường nhàm chán, liền lặng lẽ chạy ra ngoài. Vừa rồi nó nhìn thấy phía ngoài trong sông có thật nhiều con vịt. Không biết có thể không thể đi bắt hai con chơi đùa. Kết quả còn chưa đi ra sân nhỏ, đã nghe đến một cỗ quen thuộc mùi. Cô gái mập nhỏ, hoa nhài nháy nháy mắt. Vừa rồi tại đống kia nữ hài bên trong không nhìn thấy Khương Tử Yên. Nó còn có chút thất lạc, không nghĩ tới nhanh như vậy đụng đến. Nó thuận khí vị tìm qua, đi vào toàn bộ kiến trúc ở giữa nhất. Sau đó tại một mảnh đơn độc tiểu phòng ở trước ngừng xuống tới. Khương Tử Yên mùi chính là từ trong đó một gian phát ra. Bất quá những này phòng ở nhìn đều rất kiên cố, trên cửa đều treo khóa lớn, chung quanh còn có mấy cái camera. Đây là bị giam lại sao? Hoa nhài nhíu mày, cô gái mập nhỏ tốt như vậy một người, vì sao lại bị giam? Thế là nó trái xem phải xem, cuối cùng vây quanh gian phòng phía sau, ghé vào nho nhỏ cửa sổ vào chiều bên trong nhìn quanh. Uông nhìn thấy Khương Tử Yên thân ảnh, hoa nhài nho nhỏ kêu một tiếng, ngay tại trong phòng đọc sách Khương Tử Yên kinh ngạc nhảy một cái. Ngẩng đầu một cái liền thấy một cọng lông mượt mà đầu to. Con mắt lập tức liền phát sáng lên. Vạn phần ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng, không đúng. Hoa nhài, ngươi làm sao lại tại nơi này? Nàng cực nhanh leo đến đơn sơ trên giường, cách trên cửa sổ cây sát, sờ lấy Hoa Nhài đầu. Ngươi có thể đến xem ta thật sự là quá tốt. Ta một người mỗi ngày đều thật nhàm chán. Hoa Nhài vô dụng nó máy tính bảng nói chuyện. Lúc đầu cũng liền không nói được vài câu. Mà lại từ khi Đại Hắc nói cho nó biết, bọn chúng kỳ thật có thể sử dụng tinh thần lực cùng người sau khi trao đổi. Nó liền thề phải học được một chiêu này. Bất quá bây giờ còn không có cái gì thành tích. Thế là nó duỗi ra móng vuốt, chỉ cửa phòng đối diện. Khương Tử Yên rất nhanh liền minh bạch nó ý tứ, cười khổ nói ra, đây là chuyện không có cách nào khác. Ta trái với trong nhà quy định, nhất định phải nhận dạng này trừng phạt. Về sau ta cũng chỉ có thể ở tại nơi này. Nói Khương Tử Yên ánh mắt ảm đạm, nàng mới 18 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân. Về sau cũng chỉ có thể tại cái này mấy gian nhỏ hẹp trong phòng vượt qua. Gặp nàng thần sắc ảm đạm, Hoa Nhài lập tức có bênh vực kẻ yếu tâm tư. Cô gái mập nhỏ người tốt như vậy, sao có thể nhận đối xử như vậy? Nếu là chủ nhân đem nó mỗi ngày nhốt tại trong nhà không cho đi ra ngoài, không cần 3 ngày nó đoán chừng liền muốn điên mất. Không được không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Hoa Nhài đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng thử một chút trên cửa sổ cốt thép, không phải đặc chế. Thấy Hoa Nhài dùng móng vuốt ôm lấy cốt thép, Khương Tử Yên đều ngây ngẩn cả người. Hoa Nhài, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cứu ngươi thoát ly khổ hải. Đây là cốt thép, không có tốt như vậy. Két một cây cốt thép ứng thanh mà đứt, Khương Tử Yên con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tại đại trận nơi đó, bởi vì lúc ấy là ban đêm, nàng chỉ biết Hoa Nhài cùng Đại Hắc phá hủy rất nhiều người máy, nhưng không biết bọn chúng là dùng biện pháp gì phá hư. Cho nên nàng đối Hoa Nhài lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi là muốn cứu ta ra ngoài? Hoa Nhài gật gật đầu. Không được, coi như ngươi đem cốt thép toàn bộ làm hư, ta vẫn là chạy không thoát. Khương Tử Yên tranh thủ thời gian lắc đầu. Trong nhà khắp nơi đều là camera, bên ngoài còn có người nhìn xem, mà lại ta đi ra ngoài, lại có thể đi nơi nào? Hoa Nhài nghĩ nghĩ, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề nha. Bản vương mang ngươi hồi nhà, trong nhà không phòng ở nhiều nữa đâu. Bất quá camera cùng trông coi đích thật là chuyện phiền toái. Hoa Nhài liếc mắt nhìn một chút bên cạnh camera, nháy mắt có chủ ý, nhanh như chớp liền chạy mất. Nó quyết định hôm nay muốn hành hiệp trượng nghĩa, làm một kiện đại sự. Nó muốn đem Khương Tử Yên cứu ra ngoài. Về phần cái gì camera cùng thủ vệ, nó đã nghĩ đến hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Nhất định phải trước chế tạo một điểm hỗn loạn, sau đó lại làm rơi camera, lại áp dụng nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Bất quá muốn làm sao mới có thể hỗn loạn phải đứng dậy đâu? Nó xung quanh nhìn một chút, trong viện cây cối không ít, nếu như đem những này cây đều chơi đổ, động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ. Đợi chút nữa người nơi này vội vàng đi xem cây, liền không có người quản Khương Tử Yên. Nhưng cái này còn giống như không đủ, nó cảm thấy còn phải qua trên đường đào điểm hố, tốt ngăn cản một chút truy binh. Bên ngoài trong sông còn có một đoàn con vịt, đợi lát nữa lại đi chạy tới, làm hắn cái vịt phi cầu nhảy. Thực sự không được liền lại đi hủy đi 2 gian phòng ở. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Nói làm liền làm, Hoa Nhài trước tiên ở trên đường cực nhanh bới 10 cái hố to, làm chút nhánh cây che lại, lúc này mới đối một chút đại thụ phát ra công kích. Ào ào từng cây quý báu hoa quế cây, tử đàn cây, hoa cúc cây lê, tại nó lợi chảo phía dưới nhao nhao ứng thanh đổ xuống. Sau đó nó lại cực nhanh đi vào bờ sông, bay nhảy một chút liền nhảy xuống, đuổi theo một đoàn con vịt liền hướng trên bờ chạy. Tại nó hình thể khổng lồ cùng một chút tinh thần lực uy hiếp dưới, những cái kia bộ dáng thất kinh, cạc cạc kêu to bị đuổi đến đi vào. A, bên kia còn có một chút lồng gà tử. Toàn bộ phóng suất. Cạc cạc cạc ha ha ha, trong lúc nhất thời cả viện bên trong đều là gà vịt tiếng kêu. Lông gà vịt lông bay đầy trời. So chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Bồi tiếp Vu Tuấn uống trà Khương Thượng Giang. Đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò một chút Vu Tuấn đối với hắn những cái kia cháu gái ý tứ. Kết quả còn tại ấp ủ làm sao nói. Liền nghe được trong viện nháo lật trời. Chuyện gì? Làm sao như thế nhao nhao? Rất nhanh có người chạy tới nói ra. Đại gia, có đầu chó trong sân truy con vịt. Vu Tuấn nhìn một chút chung quanh. Trong lòng trầm xuống. Hoa nhài không thấy. Xong con bê, khẳng định là con hàng này làm chuyện tốt. Bất quá truy mấy cái con vịt, hẳn là không ảnh hưởng toàn cục. Cùng lắm thì Khương lão đầu ăn ít mấy cái trứng vịt. Đang muốn đem hoa nhài kêu đến, lại nghe người kia nói ra. Còn có A đại gia, không biết chuyện gì xảy ra. Trong viện thật nhiều cây đều đổ. Cái gì? Khương Thượng Giang đằng một chút đứng lên. Nào cây đổ rồi, đều đổ, kia mấy cây hoa cúc cây lê cũng đổ, tựa như là bị người chém đứt. Khương Thượng Giang trong lòng đau xót, kém chút đứt hơi, kia mấy cây hoa cúc cây lê thế nhưng là bảo bối của hắn u cục. Là ra ra hắn tiểu nhân thời điểm gieo xuống, đến bây giờ cũng có hơn 100 năm thụ linh, trong nhà tỉ mỉ chiếu cố cả một đời. Hắn nghĩ chặt một gốc làm bàn trà đều không nỡ. Kết quả bị người chặt. Vu Tuấn nhìn lão đầu dáng vẻ. Không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Hoa cúc cây lê. Rất đáng tiền sao? Xem ra là. Nếu không lấy Khương lão đầu dạng này ra thế. Như thế nào lại quan tâm mấy gốc cây? Xem ra hoa nhài lần này đem sự tình làm lớn phát. Này làm sao kết thúc? Hắn biết có chút đồ vật. Không phải dùng tiền có thể mua được. Oanh, lúc này một trận nổ vang truyền đến. Lại làm sao? Đại gia, bên kia phòng ở giống như cũng đổ. Khương Thượng Giang mắt tối sầm lại. Song song, hôm nay là ngày gì? Lão Tổ Tông để lại cho hắn điểm ấy gia nghiệp. Hôm nay sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.